sachnói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với phần nội dung cuối cùng của quyển sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Trong phần này, chúng ta sẽ được tiếp tục đi đến những nội dung là những câu chuyện nói về sự giàu có trong cuốn sách. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện tiếp theo, ông trùm ngành truyền thông thế giới. Rupert Murdoch là một bậc kỳ nhân trong việc tạo ra của cải. Đời ông đã trải qua muôn vàn gian khó, chịu đựng rất nhiều lời nguyền rủa, nhưng lịch sử phấn đấu như truyền kỳ của ông đã làm rung động hàng nghìn vạn người. Tờ Times gọi là ông trùm truyền thông quyền lực nhất và người có ảnh hưởng nhất. Ông nắm giữ 125 tờ báo trên thế giới như The Times, New York Post, The Sun. Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, ông đã xây dựng được mạng lưới truyền hình lớn nhất nước Mỹ. Mạng truyền hình Fox Network bơm rất nhiều vốn, cũng như quan niệm kinh doanh vào lĩnh vực thể thao, dâng cho đời những sản phẩm nghệ thuật tuyệt hảo như Forrest Gump, Titanic. Đài truyền hình vệ tinh Á Châu thuộc sở hữu của ông đã làm thay đổi thói quen xem truyền hình của người châu Á. Không thể phủ nhận rằng, ông đã tự tay gây dựng nên đế quốc truyền thông có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Mỗi ngày, toàn cầu có hơn 1 triệu người mua báo và tạp chí của ông, 1,2 tỷ người xem các tiết mục truyền hình của ông. Rupert Murdoch là con trai thứ ba của Keith Murdoch. Năm 1953, sau khi tốt nghiệp Học viện Luật thuộc Đại học Oxford, Murdoch về nước, thừa kế toàn bộ sự nghiệp của gia đình, đồng thời đổi tên thành News Corporation, một đế quốc truyền thông có mặt khắp toàn cầu ra đời từ đó. Lớn lên trong môi trường gia đình ưu việt, có trải nghiệm xã hội phong phú, lại được giáo dục cao cấp, Murdoch thấm nhuần chủ nghĩa lý tưởng được truyền lại từ gia đình và tinh thần chống lại truyền thống từ báo chí là truyền thông in ấn. Print media, tiến quân sang truyền hình là truyền thông đa phương tiện, multimedia, là chiến dịch có tính quyết định đến sinh tử của đế quốc truyền thông của Murdoch. Triết lý sáng tạo của ông đã được phát huy một cách triệt để. Vào giữa thập niên 1980, thị trường truyền hình Mỹ, ngoài mấy trăm đài truyền hình địa phương ra, thì chủ yếu bị ba mạng truyền hình lớn giàu xé. Đó là ABC, American Broadcasting Company, công ty truyền thông Mỹ, CBS, Columbia Broadcasting System, hệ thống truyền thông Columbia, và NBC, National Broadcasting Company, công ty truyền thông toàn quốc Mỹ. Nhắm vào thị trường có tình hình cạnh tranh tương đối ổn định, nhưng tiềm năng vô cùng này, Murdoch quyết định tránh đối mặt trực diện cường địch. Trước hết, chọn đối thủ yếu làm điểm khởi đầu. Năm 1986, ông mua lại 6 đài truyền hình có thế lực tương đối mạnh tại địa phương, gồm Los Angeles, Detroit, Salt Lake City, với giá 900 triệu đô la Mỹ. Từ đó, bước đầu hình thành cơ sở ban đầu của mạng lưới truyền hình toàn quốc. Ngày 1 tháng 3 năm 1987, mạng lưới truyền hình Fox Network chính thức khai thông. Murdoch biết rõ rằng, sau khi ngành truyền hình đổ bộ, muốn phát triển theo chiều sâu thì phải tăng cường sáng tạo chương trình, theo sát chủ đề thời đại, xây dựng thương hiệu cho mạng truyền hình Fox Network. Năm 1988, Fox Network cho phát bộ phim phóng sự The Simpsons, Gia đình Simpson. Bộ phim đã bắt đúng mạch đập thời đại, khởi dậy sự đồng tình của khán giả, nâng cao vị thế của mạng truyền hình Fox Network. Năm 1993, Murdoch thừa thắng xông lên, mua lại 12 đài truyền hình của các thành phố lớn, bao gồm Dallas, Atlanta, New York, từ tập đoàn thông tấn thế giới mới với giá 500 triệu đô la Mỹ. Trong đó, có mấy đài truyền hình đứng trong top 20 các đài truyền hình địa phương lớn. Đến năm 1994, thành viên trong mạng truyền hình Four Network đã tăng lên đến 188 đài truyền hình. Mạng truyền hình mang tính toàn quốc đối kháng với ba mạng truyền hình cũ đã cơ bản được xây dựng. Sự trỗi dậy của mạng truyền hình Four Network đã gây chấn động thế giới. Ba mạng truyền hình lớn tập trung toàn lực phản công. Một thời gian, cuộc chiến giá cả, cuộc chiến chương trình, cuộc chiến quảng cáo diễn ra vô cùng khốc liệt. MoDash ở vào trung tâm vòng xoáy, nhưng vẫn bình tĩnh tìm cách đối phó. Năm 1995, Four Network tuyên bố đồng thời mở kênh tin tức Four, kênh gia đình Four và kênh thể thao Four. Tôn chỉ của kênh tin tức Four là phát huy hết ưu thế về mạng, được phân bố khắp toàn cầu của News Corporation, nhấn mạnh sự chính xác, kịp thời, khách quan và chiều sâu của tin tức. Từ đó, bắc cầu nối cho dân chúng Mỹ hiểu được tình hình thay đổi của thế giới. Kênh gia đình Fox đặt trọng điểm lên các gia đình trẻ, nhóm khán giả năng động nhất, có ham muốn chỉ tiêu mạnh mẽ nhất. The Simpsons đã làm phong phú thêm nội hàm của thương hiệu Fox, tăng cường ưu thế cạnh tranh một cách toàn diện. Năm 1998, tổng số khán giả của mạng thông tin bảo hộ lao động Fox đã vượt quá 100 triệu người, ngồi vững trên ghế đầu ngành truyền hình Mỹ. Những năm gần đây, hoạt động thể thao có xu hướng thương mại hóa, thị trường hóa cao độ. Nguồn vốn đầu tư ngày càng tăng, giúp thể thao phát triển nhanh chóng với tư cách là một sản nghiệp mới trỗi dậy. Theo tính toán của tạp chí Fortune, năm 1998, thu nhập ngành thể thao của toàn nước Mỹ đã lên đến 200 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2,5% GDP năm đó của Mỹ. Theo MoDash, thể thao không chỉ khơi dậy sự hâm mộ đối với sức mạnh và kỹ năng cũng như sự cuồng nhiệt đối với ý thức tự tôn dân tộc của con người, mà còn tạo ra mỏ vàng vô tận. MoDash ý thức một cách nhạy bén rằng thành bại của ngành truyền thông và ngành thể thao ở một chừng mực rất lớn, phụ thuộc vào mức độ bao phủ của mạng lưới truyền hình và hiệu ứng điểm nóng của chương trình thể thao. Năm 1998, MoDash lập kênh thể thao Four làm đối trọng cạnh tranh. Năm 1994, MoDash giành được quyền phát sóng giải đấu bóng bầu dục toàn Mỹ NFL với báo giá cao gấp 3 lần của ABC, 1,6 tỷ đô la Mỹ, phá vỡ sự độc quyền suốt 30 năm của mạng truyền hình ABC đối với giải NFL. Cũng giúp cho kênh thể thao Fox trở nên nổi tiếng. Tiếp đó, MoDash không cho đối thủ cơ hội nghỉ ngơi, lại tuyên bố mua đứt quyền phát sóng 5 năm. Giải NFL với giá 4,6 tỷ đô la Mỹ, từ đó tạo cơ sở cho việc cạnh tranh với ESPN. Sau trận đầu chiến thắng, MoDash lại nhanh chóng ký thỏa thuận từ 3 năm đến 8 năm với 70 đội bóng chay, đội bóng bầu dục, đội bóng rổ trên toàn nước Mỹ. Đây là một đòn chí mạng đối với ESPN. Hàng nghìn cổ động viên trung thành dán mắt vào kênh thể thao Fox. Chưa đầy 5 năm, số người dùng kênh thể thao Fox đã lên đến 61 triệu người. Tạp chí Forbes đánh giá, đây là thắng lợi theo kiểu MoDash điển hình. Thực lực, tài chính hùng hậu, ra tay bất ngờ, tốc độ chóng mặt và sự cao ngạo. Câu chuyện tiếp theo, thiên chức của doanh nhân chính là kiếm tiền. Một doanh nhân đích thực cần phải giống một cỗ máy kiếm tiền. Vì vậy, doanh nhân phải vắt óc tìm mọi cơ hội để kiếm tiền nhanh nhất, mở các kênh kiếm tiền đa dạng. Nhà sản xuất xe hơi, tỷ phú người Mỹ John Hessen có rất nhiều chiêu thức kiếm tiền. Nắm bắt tâm lý của du khách cuối tuần, ông trang trí xe rất sang trọng, thoải mái, cửa sổ lớn, treo rèm. tay nắm bằng hộp kim nhôm, đệm dựa bằng cao su nhồi bông, còn có bồn tắm và phòng vệ sinh nam nữ. Sau đó, ông lại tung ra hai loại xe hơi gia dụng kiểu mới. Thể tích nhỏ, tốc độ nhanh và ít tốn xăng. Điều này giúp ông luôn ở vị thế dẫn đầu trong ngành du lịch cuối tuần. Hansen khi tổng kết kinh nghiệm thành công của mình nói rằng, trải nghiệm làm tiểu thương ở thị trấn nhỏ ngày trước đã giúp ông rất nhiều. Ông khuyên giới trẻ, nếu bạn thực sự muốn học kinh doanh thì đừng đến công ty. Ở đó quá chuyên nghiệp hóa, không học được bản lĩnh thực sự. Bản lĩnh kiếm tiền của ông được tôi luyện từ việc lăn lộn trên thương trường. Khi ông còn làm thợ học việc, ông chủ mua một lô dây lưng với giá bán mỗi cái 5 xu đến 7 xu. Đến lễ Giáng sinh thì cứ bán với giá 9 xu, làm ăn rất tốt. Ông chủ lại chọn ra trong những cái tốt hơn cả và bán với giá 10 xu. Kết quả, chính loại dây lưng này lại bán tốt nhất, nhanh chóng bán hết hàng. Đó chính là kinh doanh, tìm hiểu rõ xem người ta tiêu tiền khi nào và cho cái gì. Mọi người sẵn sàng tiêu tiền vào dịp trước Giáng sinh thì phải cố gắng theo họ kiếm tiền, đó chính là kinh doanh. Ông ấy chính là ông chủ ngành thức ăn nhanh của Pháp, tên là Jacques Bourras. Năm 1958, khi đi thăm tàn tích Pompeii ở Ý, ông chợt có cảm hứng, nhận định rằng loại nhà hàng thức ăn nhanh này sẽ nhanh chóng phát triển. Khi trở về Paris, Bourras mở cửa hàng thức ăn nhanh. Ông thiết kế cửa hàng giống hệt nhà hàng nô lệ ở cổ thành Pompeii. Người Pháp nhanh chóng bị thu hút đến nhà hàng nô lệ này. Thế là cửa hàng thức ăn nhanh của Bourras nhanh chóng phát triển thành chuỗi cửa hàng, công việc kinh doanh rất tốt. Sau đó, Bourras lại đưa nhà ăn tự chọn của ông vào các công ty. Ông nói với một công ty bảo hiểm, tôi xin bảo bữa trưa cho nhân viên của quý công ty. 15 năm trôi qua, ông đã có đến hơn 800 nhà ăn công ty. Không lâu sau, ông lại nhận thấy có công ty quá nhỏ, không thể chứa được nhà ăn, bèn đề xuất với họ biện pháp bán phiếu ăn trưa. Với phiếu ăn trưa này, người của công ty có thể đến các quán ăn gần đó ăn trưa. Như vậy, nhân viên của công ty chỉ phải bỏ ra ít tiền mà được ăn ngon. Chi tiêu của công ty giảm, công việc kinh doanh của Bourras tiếp tục mở rộng. Như vậy, các bên đều có lợi. Không lâu sau, ông lại nhắm đến hamburger. Hamburger là hàng của Đức, người Pháp có thích không? Rất nhiều người cho rằng ông làm hamburger đồng nghĩa với tự sát. Nhưng thực sự chứng minh, người Pháp không chỉ đã ăn mà còn rất thích ăn. Cuối thập niên 1960, Bourras lại có ý tưởng làm quán thức ăn cho xe hơi. Thế là ở ven các giao lộ dày đặc ở nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha, quán ăn nhanh dành cho xe hơi của Bourras mọc lên dày đặc như các vì sao trên trời. Ở Mỹ, có một ông lão rất đối bình thường, tên Balowski, là ông chủ của công ty hóa chất nhỏ, chất tẩy rửa nhãn hiệu Safe Power, do công ty ông sản xuất một thời gian dài, không tiêu thụ được. Cân nhắc kỹ lưỡng, Balowski quyết định quảng cáo trên TV. Khi ấy vừa mới phát triển, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Trước tiên, ông ký hợp đồng với một đài truyền hình ở Holyoke, mua thời gian quảng cáo mỗi tối 30 phút với giá 10.000 đô la Mỹ, thời gian kéo dài gần một năm. Sau khi chương trình phát sóng được mấy tháng, doanh số chất tẩy rửa của ông tăng lên nhanh chóng. Thế nên, Balowski lập tức vay 75.000 đô la, chuyển sang mở rộng quảng cáo ở các thành phố lớn lần cận. Quảng cáo liên tiếp 4 năm, cuối cùng thu hút được hơn 80% các bà nội trợ vùng duyên hải miền đông nước Mỹ. Doanh thu chất tẩy rửa của ông đã lên đến 22 triệu đô la, tăng 440 lần ban đầu. Câu chuyện tiếp theo, lấy đức phục người. Morita nhạy bén, cảm thấy Taiga rất có tài trong lĩnh vực âm nhạc, lại biết kinh doanh. Ông không cho đây là một nhân tài hiếm có vô cùng cần thiết đối với Sony, công ty chuyên sản xuất máy ghi âm, máy thu thanh của mình. Vì thế, ông nồng nhiệt mời Taiga đến bộ phận ghi âm của Sony làm việc. Không lâu sau, lại đề bạt Taiga làm giám đốc bộ phận ghi âm và kế hoạch sản xuất. Morita quả nhiên không nhìn nhầm người. Sau khi nhậm chức, Taiga làm việc rất chăm chỉ, kinh doanh ngày một chín chắn. Ông thường xuyên ra ngoài khảo sát nghiệp vụ, phát biểu diễn thuyết, đích thân quảng cáo cho sản phẩm. Trong quá trình này, tri thức chuyên ngành của ông phát huy được tác dụng rất lớn. Khả năng âm nhạc của Taiga giúp ông rất đắc lực trong việc lựa chọn danh mục nhạc ghi âm. Giữ cho âm sắc của băng ghi âm được trong trẻo, thúc đẩy hữu hiệu sự phát triển nghiệp vụ của bộ phận ghi âm công ty. 9 năm sau, bộ phận ghi âm của Sony đã trở thành hãng ghi âm lớn nhất Nhật Bản. Tháng 9 năm 1982, tại đại hội bất thường cổ đông Sony, Morita tuyên bố thăng Taiga làm tân tổng giám đốc của công ty. Sau khi nhậm chức, Taiga cảm nhận được trách nhiệm và áp lực rất lớn, càng cảm thấy có đất dụng võ lớn để thi thố tài năng. Ông xúc động nói với phóng viên: "Tôi sẽ nỗ lực nâng cao danh tiếng của Sony là tổng giám đốc công ty. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhất định phải nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế thế giới, đồng thời phân tích, tiêu hóa những thông tin này, tìm hiểu xu hướng của thị trường." Đây là tuyên ngôn nhậm chức của ông, cũng là sự đền đáp tốt nhất đối với Morita, người ban ân trị ngộ cho mình. Sau khi Taiga lên làm tổng giám đốc, bằng tài năng hơn người, thông qua quá trình làm việc gian khổ, ông đã lập nhiều công lao mới cho sự phát triển của Sony. Công ty khi thành lập chỉ vỏn vẹn 20 người, đến nay đã phát triển thành một doanh nghiệp đa quốc gia, siêu cấp, có hơn 400.000 nhân viên. Sản phẩm điện tử do công ty sản xuất vô cùng đa dạng, doanh thu mỗi năm vượt quá 5 tỷ đô la. Hơn nữa, năng lực sáng tạo của công ty này vượt xa các doanh nghiệp cùng loại trên thế giới, trở thành tiên phong trong khai thác kỹ thuật điện tử không chỉ ở Nhật Bản mà cả trên toàn thế giới. Câu chuyện tiếp theo, nuôi dưỡng nhân tài, tạo đại nghiệp. Nói đến các nhân tài chuyên ngành thương mại và quản lý của Vương quốc Rockefeller, trước hết phải nhắc đến Andrew. Kể từ khi phát hiện ra dầu mỏ vào thế kỷ thứ 17, nước Mỹ đã dấy lên một cơn sốt tìm dầu. Rockefeller nhạy bén cũng ý thức được rằng khai thác dầu mỏ là một lĩnh vực đầu tư có giá trị thương mại. Nhưng khi đó, do không có người nghiên cứu cách lọc và sử dụng dầu mỏ, nên Rockefeller cũng ngần ngừ không dám đầu tư vào lĩnh vực này. Lúc này, vợ chồng Andrew di cư đến từ Anh, trở thành ngôi sao may mắn của Rockefeller. Andrew là một nhà hóa học, từng làm công tác nghiên cứu đá phiến dầu. Sau khi nghe nói đã tìm thấy dầu mỏ, ông có một trực giác. Thứ chất lỏng này chắc chắn có giá trị khai thác, thế nên Andrew trở thành người tiên phong trong việc thực nghiệm tinh luyện dầu mỏ. Ông tràn đầy niềm tin về tương lai của việc khai thác dầu mỏ, cho rằng dầu mỏ được tinh luyện từ dầu thô tuyệt đối có thể thay thế cho dầu hóa lỏng từ than đá. Hơn nữa, trước tiên tạo ra công nghệ tinh luyện dầu bằng khí sunfru, dioxide. Dưới sự thiết kế và thao tác của một tay Andrew, nhà máy lọc dầu này đã lần lượt phân giải được các sản phẩm mới như xăng, benzen, dầu hỏa. Tháng 1 năm 1870, công ty dầu mỏ Opal, Ohio được Rockefeller thành lập. tổng mức đầu tư lên đến 1 triệu đô la Mỹ. Trong số các nhân viên quản lý hành chính cao cấp dưới trướng Rockefeller, người có công lao lớn nhất phải kể đến Henry Flagler. Flagler cũng coi trọng ngành dầu mỏ mới mẻ này. Cuối cùng, ông đem 60.000 đô la đầu tư cùng với 90.000 đô la tài sản lưu động để góp vốn vào công ty dầu mỏ của Rockefeller, đồng thời trở thành một trong những người bạn thân nhất trong nghiệp vụ và lẫn ngoài đời của Rockefeller. Mục sư Friedrich Gates xuất thân hàn vi, từ nhỏ nhận được nền giáo dục kiểu Sparta. Chú thích cho số 1. Giáo dục kiểu Sparta. Sparta là một thành bang lớn nằm ở miền Tây Nam Hy Lạp. Để giữ vững sự ổn định của chính quyền, người Sparta coi cả nước là một đại quân doanh. Coi mọi người Sparta đều là quân nhân. Nền giáo dục Sparta được hình thành trong bối cảnh này, toàn bộ việc giáo dục phục vụ cho loại quân nhân này. Hết chú thích. Trong một hội nghị tôn giáo mang tính toàn quốc, ông từng đàm phán với Rockefeller về Đại học Chicago. Với tư duy nhanh nhạy, kiến giải độc đáo, dòng nhiệt huyết, Gates đã gây ấn tượng sâu sắc cho Rockefeller. Rất nhanh chóng, vị mục sư 38 tuổi này trở thành trợ thủ đắc lực cũng như nhân vật quan trọng trong cuộc đời về già của Rockefeller. Từ kế hoạch thành công của Gates, Rockefeller nhận thấy tài năng thương nghiệp của ông rất hữu dụng, thế nên giao việc cho quản lý tài chính của cá nhân ông cho Gates. Dự án đầu tư cá nhân của Rockefeller rất nhiều. Sau đó, chính ông cũng không biết rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Thế nên, Gates được toàn quyền quản lý từ việc từ thiện và các dự án đầu tư cá nhân. Rất nhanh chóng, Gates điều tra rõ mọi dự án đầu tư cá nhân của Rockefeller, đồng thời cứu được 13 trong số 20 dự án gặp khó khăn của ông, củng cố quyền sở hữu của gia tộc Rockefeller đối với các công ty mà họ đầu tư. Chính Gates đã mở ra tài nguyên khổng lồ cho gia tộc hiển hách này. Suốt đời Rockefeller luôn tuyển bạt và trọng dụng nhân tài. Cũng chính những nhân tài ưu tú này đã tạo nên doanh nghiệp tập đoàn có thể nói là ưu tú nhất và lợi nhuận cao nhất thế giới này. Khi mới lập nghiệp, Rockefeller hợp tác với Maurice B. Black, một người Anh lớn hơn ông 12 tuổi, mở một công ty đại lý. Khi đó, mỗi người góp 2.000 đô la, hơn nữa, trong năm đầu tiên đã bán được 450.000 đô la, đạt lợi nhuận rất cao. Cùng với sự bùng nổ của cuộc nội chiến Hoa Kỳ, hai người đầu cơ tích trữ hàng, kiếm được rất nhiều tiền nhờ chiến tranh. Trải nghiệm này đã đặt nền tảng về vốn bước đầu cho việc chuyển hướng sang dầu mỏ sau này của Rockefeller. Trong thời gian 2 năm trước khi thành lập công ty, Black và Rockefeller phân công hợp tác. Black lo đối ngoại, tiếp xúc khách hàng và ủy thác hàng hóa. Rockefeller phần lớn thời gian lo đối nội, quản lý tài chính. Hai người hợp tác khá ăn ý. Black cũng từng khen ngợi sự chăm chỉ của Rockefeller, nói ông bài bản đến cực điểm, thường tính con số đến 3 chữ số sau dấu phẩy. Nhưng Black cậy mình lớn tuổi hơn, ở ngoài thị trường nhiều, thường ra vẻ anh cả, động một tí là chê Rockefeller không hiểu đời. Trước vẻ mặt đắc ý của ông, Rockefeller vẫn không thèm chấp, cố gắng làm tốt công việc của mình. Khi Rockefeller lãnh đạo công ty của ông bước vào lĩnh vực dầu mỏ, chuẩn bị phát triển mạnh mẽ, thì ông và đối tác Black của ông phát sinh mâu thuẫn về mặt kinh doanh. Black tuy vẫn tận lực với công ty, nhưng lại thường ngần ngừ vào những thời khắc quan trọng, cần phải ra quyết định trọng đại về các dự án. nhất là dự án lớn. Thái độ thiếu quyết đoán này đã làm lỡ rất nhiều cơ hội kinh doanh tốt, khiến Rockefeller vốn luôn trầm tĩnh cũng phải nổi giận. Sự bất đồng về mặt quyết sách giữa hai người ngày một tăng, có khi thậm chí không nhường nhịn nhau. Mâu thuẫn giữa Rockefeller và Gregg cuối cùng cũng bùng nổ về lĩnh vực đầu tư mở rộng ngành dầu mỏ. Rockefeller muốn sử dụng 120.000 đô la của công ty để đầu tư, còn Gregg thì cho rằng như vậy là đem vận mệnh của công ty ra làm trò đùa, kiên quyết phản đối. Lúc này, Rockefeller hiểu sâu thêm tính cách chần chừ dò dự của Gregg, cho rằng ông không phù hợp làm bạn hợp tác lâu dài. Năm 1865, cuối cùng, Rockefeller đau lòng, đành hạ quyết tâm tranh mua cổ phần khống chế công ty với Gregg, thông qua phát mại nội bộ. Cuối cùng, Rockefeller chiến thắng bằng 72.500 đô la, giành được quyền quản lý độc lập công ty. Rockefeller coi đây là quyết định lớn nhất trong đời mình. Đó chính là làm thay đổi sự nghiệp trong đời Rockefeller, đồng thời cũng khiến các đối tác quanh ông đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực để con tàu gia tộc Rockefeller vươn ra đại dương toàn cầu. Cuộc đời Rockefeller có rất nhiều đối thủ, giữa họ tồn tại một mâu thuẫn khó lòng cởi bỏ, xung đột về lợi ích. Nhưng là người thông minh hơn người, tầm nhìn trải rộng, Rockefeller luôn biết cách lợi dụng mâu thuẫn này, không ngừng thu hút những kẻ mạnh có khả năng sinh tồn và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ nhất đang nằm trong thế lực các đối thủ về phía mình, làm lợi cho mình. Trong cấp lãnh đạo hạt nhân của Vương quốc Rockefeller, có thể thấy không ít kẻ mạnh trước là đối thủ, sau trở thành người cộng tác giỏi. Hơn nữa, thế trận này không ngừng mở rộng theo sự lớn mạnh của hãng dầu mỏ Mobil. Câu chuyện tiếp theo, bằng mọi giá. Công ty sầm lốp cao su Firestone khi mới thành lập năm 1903, chỉ có mấy công nhân và một phòng nhỏ của cửa hàng cũ bỏ không. Đến nay, nó là một trong những công ty sầm lốp xe lớn nhất nước Mỹ. Lúc đó, mặc dù công nghiệp xe hơi của nước Mỹ vừa mới bắt đầu, nhưng cũng đã thể hiện rõ thế cạnh tranh rất gay gắt. Firestone đến thành phố cao su Akron tìm kiếm thị trường, nhưng tình trạng kinh doanh rất ảm đạm, ngày nào cũng phải tiết kiệm chi tiêu. Không được lãng phí đồng nào mà sự nghiệp vẫn không tiến triển. Một hôm, anh ta làm việc mệt quá, phá lệ vào quán uống rượu. Trong quán có tiếng cười ầm ầm, một thanh niên mặt dính đầy tro, quần quấn quanh cổ như khăn, đi siêu vẹo từ đông sang tây. Đi chưa được mấy bước, vấp vào một chiếc ghế, ngã chồng cành, tiếng cười của đám đông càng rộ hơn. Nó à, ngày nào chả thế, một con ma men đúng tiêu chuẩn. Có người nói, làm phát minh đúng là hại người. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Firestone, vừa định đi thì dừng lại. Cậu ta là nhà phát minh sao? Đã phát minh ra gì rồi nhỉ? Không rõ, hình như là có liên quan đến lĩnh vực lốp cao su. Cậu ta tên gì? Lautner, nhưng mà không ai gọi cậu ta tên này cả. Mọi người đều gọi cậu ta là chàng say. Firestone liền bước nhanh khỏi quán, nhưng đã không thấy bóng dáng thanh niên đó đâu cả. Không bỏ cuộc, Firestone nghe ngóng, dò la được địa chỉ của Lautner. Sáng sớm hôm sau, ông đi tìm ngay. Đó là một xưởng cao su quy mô rất lớn. Launer đang vận chuyển vật liệu. Cậu là Lauter. Hôm nay, tôi đặc biệt đến thăm cậu, Preston cười nói. Tôi không quen anh. Lautner lạnh lùng nói, ánh mắt hiện rõ cảnh giác. Có việc gì không? Preston vừa nói đến việc phát minh, thì Lautner phủ nhận ngay và cắt lời anh rồi bỏ đi. Preston lặng người rồi bước vội ra khỏi xưởng, trong lòng rất buồn bực. Bỗng lúc đó, ông gặp ngay một cô gái. Cô gái tưởng anh là nhân viên của xưởng, nên hỏi anh là Launer có trong xưởng không? Preston có linh cảm tốt, liền hỏi cô gái tự xưng là bạn của Launer này về tình hình của Launer. Anh hỏi kỹ như vậy làm gì? Cô gái không hiểu hỏi. Nếu phát minh của cậu ấy tốt, tôi muốn mua phát minh của cậu ấy. Tôi là nhà chế tạo sầm lốp, mới đến đây không lâu. Cô gái vui mừng kêu lên, nhưng rồi mặt đột ngột biến sắc. Anh ấy không cho tôi nói về phát minh của anh ấy với người khác. Anh biết chắc chắn. Sẽ giận. Preston năn nỉ mãi. Cuối cùng cô gái mới nhận lời, gọi Launer ra cùng bàn việc lớn. Cô gái vui vẻ đi vào, lát sau mắt đỏ hoe đi ra. Anh ta là quái vật, tôi không bao giờ muốn gặp anh ta nữa, cô gái thút thít nói. Preston vừa dấy lên hy vọng thì bị nước mắt của cô gái dập tắt. Anh cảm thấy một nỗi thất vọng vu vơ, hình như vận mệnh của anh có liên quan gì với Launer. Thực ra, anh vẫn chưa biết rốt cuộc phát minh của Launer là gì. Mình cũng đừng ngốc nữa, sao có thể gửi gắm hy vọng quá lớn lên một người mà mình không biết rõ, lại còn nghiện rượu nặng nữa. Preston nghĩ vậy, bèn quay đầu đi về. Nhưng anh càng đi chậm, Launer có một sức mạnh đặc biệt đang thu hút anh. Một người tài hoa đã bị kích động lớn, nên trở thành kiêu ngạo đơn độc, chẳng phải rất tự nhiên sao? Cậu ấy không muốn gặp mình, không muốn tùy tiện chiều ý người khác, chứng tỏ là cái mà cậu ấy phát minh ra chắc chắn rất tuyệt. Nhà phát minh nổi tiếng nào mà chẳng kiêu ngạo đơn độc? Nghĩ như vậy, Preston dừng bước, đợi ở cửa ra vào xưởng. Anh nghĩ, nếu phát minh của cậu ấy không thực dụng, có lẽ cũng từ đó mà mình lại có thể phát hiện ra linh cảm khác. Dù sao, nói chuyện với anh sẽ không thiệt đâu. Preston hạ quyết tâm dứt khoát, phải tìm cách nói chuyện với cậu ấy bằng mọi giá. Đợi từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, công nhân ra ăn cơm trưa đã trở lại xưởng. Nhưng không thấy bóng dáng của Launer đâu. Anh không dám rời bước, sợ nhỡ không gặp được Launer. Đến 5 giờ chiều, hầu như mọi công nhân tan ca đã về hết, mà vẫn không thấy cậu ấy. Firestone vừa mệt vừa đói. Nằm lên đống xi măng chất bên đường, anh nghĩ, Launer sớm muộn cũng phải nghỉ, không gặp Launer không về. Đến hơn 6 giờ tối, Launer mới vội vàng đi từ trong xưởng ra. Firestone thoáng thấy Launer, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đứng vội dậy thì hai mắt tối sầm lại, suýt ngã. Launer đã đỡ anh. Anh không khỏe à, anh Firestone? Khẩu khí Launer thân mật hơn nhiều. Cậu làm tôi đợi cậu khổ thế. Tôi biết. Launer cúi đầu. Tôi đã ra 3 lần rồi. Lần nào ra cũng thấy anh đợi lại quay vào. Lúc đầu tôi không muốn gặp anh. Đến trưa cảm thấy hơi ngại khi gặp lại. Preston, không cần cậu ấy giải thích. Thành ý của anh cuối cùng cũng làm rung động đối phương. Hai người cuối cùng đến quán rượu, vừa uống vừa nói chuyện, càng nói càng thấy hợp. Cậu phát minh ra rốt cuộc là cái gì? Là thiết bị lắp đặt kết hợp chặt giữa lốp và vành, làm cho lốp không bị tuột. Launer khẳng khái nói, những thứ mà tôi bỏ tâm huyết nghiên cứu ra nếu không có người dùng thì thôi. Có điều, làm tôi không chịu được chính là người khác đem nó ra để cười tôi, cho rằng tôi là thằng lừa đảo, lừa lấy tiền. Nói mãi, nước mắt Launer ứa ra. Một lần, Launer cầm giấy chứng nhận bản quyền của anh, tìm đến Stauff. Ông trùm giới cao su nơi này. Stauff liếc qua giấy chứng nhận bản quyền, rồi vứt nó xuống đất nói. Mày hình như muốn phát tài đến phát điên rồi, nên mới dùng đồ chơi này, dụ người khác cắn câu. Đúng là suy nghĩ kỳ cục hết chỗ nói. Preston và Launer tiếc là không gặp nhau sớm. Ai cũng có sức hút với đối phương. Launer cảm ơn sự kỳ ngộ này, quyết tâm giúp Firestorm thành công. Kết hợp giữa vốn của Firestorm và kỹ thuật mới của Launer đã sản sinh ra hiệu ích rất lớn. Họ đã chế tạo thành công một loại lốp xe mới không bị tuột và chứa được lượng khí rất lớn. Anh tìm đến bán cho hãng chế tạo xe hơi quần chúng Ford. Thưa ngài Ford, nghe nói ngài đang chế tạo xe hơi mới. Tôi đem đến cho ngài một loại lốp mới. Anh biết đấy, đặc điểm của loại xe mới này là giá rẻ. Ford cười nói, chắc không dùng được loại lốp tốt của anh rồi. Firestone đã khéo sử dụng kỹ xảo chào hàng của anh. Tôi dám đảm bảo rằng, nó chắc chắn sẽ phù hợp với xe mới của ngài. Sản phẩm mới này, người khác chắc chắn chưa bao giờ thấy. Ford kỳ thực hiếu kỳ đã đổi ý. Kết quả của thử nghiệm làm ông ấy rất hài lòng. Có điều chê giá hơi đắt. Tôi sẽ không kiếm đồng nào mà để lại với giá gốc cho ngài. Như vậy, chỉ đắt hơn loại lốp trước có 2 đồng. Đối với một kiểu xe mới, thì chừng đó sẽ không ảnh hưởng gì lớn chứ ạ? Firestone nói lý, nói tình, làm cho người ta không nói được câu từ chối. Ngày mà xe Ford lắp loại lốp mới, chính là ngày mà công ty cao su của Firestone không ngừng bay cao. Câu chuyện tiếp theo, lừa lấy lại tiền đã bị mất cắp. Có một thương nhân Do Thái đến một thị trấn làm ăn, trên người ông ta đem theo không ít tiền bạc. Lúc đó, lại không có ngân hàng mà để ở nhà trọ cũng không an toàn. Sau khi suy tính kỹ, một mình ông ấy tìm đến chỗ vắng người, đào một hốc chôn tiền xuống. Nhưng sau đó, khi ông ấy tìm đến chỗ giấu tiền, thì thật kinh ngạc, tiền đã biến mất. Đang buồn phiền, ông ấy là người. Lúc đó, xung quanh đây không có người mà. Bất giác ngẩng đầu lên, ông thấy phía xa có một căn nhà. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy chỗ chôn tiền. Ông đoán rất có thể chủ nhân ngôi nhà này đã nhìn thấy ông ta chôn tiền, bèn lẻn ra đào lấy hết. Nghĩ một lúc, rồi ông đi tìm chủ nhân của ngôi nhà kia. Hỏi khách sáo rằng, anh đang sống ở thành thị. Chắc là rất thông minh, tôi có việc này muốn thỉnh giáo anh có được không? Đương nhiên là được, người đó nhiệt tình trả lời. Tôi là người nơi khác vừa đến đây buôn bán, trên người mang theo 2 túi tiền, một túi đựng 800 đồng, một túi đựng 500 đồng. Tôi đã lén chôn một túi nhỏ ở chỗ không ai biết, nhưng không biết túi to thì nên đưa cho người khác giữ hộ hay là tiếp tục chôn xuống đất thì an toàn hơn nhỉ. Anh là người mới đến, bất cứ ai cũng không tin được đâu. Anh nên chôn túi to vào cùng chỗ với túi nhỏ thì sẽ an toàn hơn đấy. Đợi cho người Do Thái đi khỏi, người tham lam này lập tức lấy túi tiền mình đã đảo lên rồi chôn nó vào chỗ cũ. Việc này đã làm cho người Do Thái gần đó vui mừng khôn xiết. Đợi người kia đi khỏi, anh ta liền đào lấy túi tiền rồi đi mất. Đương nhiên, nếu tiền đã bị mất cắp, khả năng dùng lại phương pháp cổ của người Do Thái này để dụ kẻ trộm đem tiền lại chỗ cũ là rất ít. Nhưng ở đây, ta chỉ nhấn mạnh việc thương nhân đã dùng chiến thuật tâm lý là đáng khâm phục. vì ông ấy biết, con người đều có lòng tham, kẻ trộm thì lòng tham càng vô đáy. Cho nên, nếu muốn lấy lại số tiền đã mất, chỉ có thể đánh vào lòng tham của kẻ trộm, để tự kẻ trộm nhả ra thứ nó đã lấy cắp. Ở miễn phí. Thương nhân do Thái Fernando trong một chuyến đi bị tên vô lại chặn đường lấy hết đồ trên người, đành phải tìm đến hội trưởng hội quản giáo nhờ ông ấy chỉ cho nhà nào cung cấp chỗ ăn ngủ trong ngày nghỉ lễ. Giả bát, ông hội trưởng lật hết quyển sổ ghi chép rồi nói: thứ sáu tuần này, số người nghèo đi qua thị trấn này rất đông, nhà nào cũng có khách. Chỉ còn có nhà Jolemer mở cửa hàng kim hoàn là ngoại lệ. Có điều, anh ta vốn không dùng nạp bất cứ người nào. Fernando nghĩ một lúc rồi tự tin nói: tôi có cách làm cho anh ta chấp nhận tôi. Thế là Fernando đi về phía nhà Jolemer. Đúng lúc Jolemer cầu khấn xong trở về, Fernando làm ra vẻ bí hiểm, kéo Jolemer sang một bên, lấy trong túi áo khoác ra một túi vải nặng nặng, nói thầm với Jolemer: vàng gạch lớn nhỏ có thể bán bao nhiêu? Mắt của ông chủ hiệu kim hoàn lập tức sáng lên. Có điều, đã đến ngày nghỉ lễ, không thể bàn đến và không thể buôn bán được. Jolemer nghĩ, nếu mà để ông ấy đi, rất có thể anh ta tìm một hiệu khác, há chẳng phải mất đi cơ hội kiếm món hời lớn sao? Thế rồi, ông nói với Fernando: cái đồ này một lúc khó mà tính giá được. Ngày ra bát, anh cứ ở lại nhà tôi, tối mai ta bàn nhé. Theo quy định của Do Thái giáo, cứ chập tối thứ sáu đến chập tối thứ bảy, trong 24 tiếng này, coi là ngày sa bát. Trong thời gian này, không được làm bất cứ công việc mưu sinh, càng không thể bàn đến chuyện buôn bán. Thế là chọn một ngày sa bát, Fernando nhận được sự đãi ngộ thịnh soạn. Ngày sa bát vừa qua đi, Jolemer nóng lòng liền dục Fernando lấy vàng ra xem. Làm gì có vàng bạc nào chứ? Fernando lấy làm ngạc nhiên lắm, nói: tôi chỉ muốn biết vàng gạch lớn rút cuộc giá bao nhiêu tiền thôi mà. Ở đây, Fernando ám thị kế xảo lừa đối phương mới gọi là cao siêu. Ông ấy trong lúc không được buôn bán thì hỏi một vấn đề giống như để buôn bán. Kết quả là làm cho Jolemer coi lời hỏi vu vơ của ông ấy như một cuộc mua bán lớn, lợi dụng ám thị khéo léo đã làm cho đối thủ tình nguyện cắn câu. Đó chính là sách lược chiến thắng trong thương trường. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã được lắng nghe xong toàn bộ nội dung của quyển sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Chúng tôi hy vọng sự đồng hành của chúng tôi sẽ đem lại cho quý thính giả những kiến thức bổ ích. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những quyển sách tiếp theo.